cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 48, sắc chi khởi nguyên. Góc truyện audio.com. Ngay lúc này, sau khi Phái Địch và Tạp Nhĩ đã ký hợp đồng xong với Triết Phổ, Sơn Trì đang xào rau nhưng muốn hỏi thêm kỹ năng nấu nướng của Hạ Nặc. Vô thức gọi Hạ Nặc đại ca. Kết quả là Hạ Nặc còn chưa đi qua. Phái Địch và Tạp Nhĩ nghe thấy điều này, ngay lập tức chạy tới trước mặt Hạ Nặc, nhìn khuôn mặt cậu ta bằng ánh mắt chăm chú. Chà, ngay cả khi đã thay đổi kiểu tóc, họ cũng chưa phân biệt được. Vì vậy, theo trí nhớ của Phái Địch và Tạp Nhĩ thì mới nhớ ra một tên cướp biển mới có biệt danh là Tật Phong Hạ Nặc xuất hiện ở biển Hoa Đông. Hình ảnh của Hạ Nặc thấy trước đó và anh bạn nhân viên cùng chỗ làm rất giống nhau. Quả nhiên là ở biển Hoa Đông nhỏ bé này, tiền thưởng vẫn còn cao chói mắt. Khi nhớ lại rằng đang ở trong bếp, hai người họ vẻ mặt danh mãnh. Đối với Hạ Nặc thái độ không kính trọng như vậy, Hạ Nặc không thể không lắc đầu một cách không nói nên lời. Trong nháy mắt, lên tới tầng 2, căn phòng của Sơn Trì nằm cạnh cầu thang. Sau khi nghe thấy âm thanh đóng cửa, Sơn Trì cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu tử này có thói quen ngủ chưa? Ngày hôm nay còn luyện nấu ăn cả buổi sáng. Sớm đã mệt nhọc, Hạ Nặc không dừng lại. Đi đến cuối hành lang, đẩy cánh cửa phòng cậu ta ra, đóng lại và ngồi xuống giường. Chà, thật là mệt, ngáp một cái, Hạ Nặc lắc lắc cái cổ tay đau nhức của mình. Sau khi ngồi xổm một chút, cậu ta kéo chăn ra và kéo nó ra sau lưng, sau đó nằm xuống, cả người lười biếng rơi vào đống chăn mềm mại. Thật thoải mái, để khai trương nhà hàng thành công, Hạ Nặc và Triết Phổ đã rất bận rộn cùng một lúc trong hai ngày qua. Có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, phải mất rất nhiều công sức để chuẩn bị các nguyên liệu. Vì thực tế là Sơn Trì còn quá nhỏ để làm nhiều. Cậu ta chỉ có thể giúp đỡ những công việc nhẹ nhàng. Sau vài ngày bận rộn, xương cốt cậu ta gần như đau rã rời. Sau khi để bộ não ngẩn ngơ một lúc, Hạ Nặc dần hồi phục một phần trạng thái của mình. Sau khi suy nghĩ, tâm trí cậu khẽ di chuyển, triệu tập bảng điều khiển, và rồi đôi mắt anh nhìn vào giữa. Kiếm sĩ gió, chính, thành thạo 1102. 10.000, chắc chắn, thực tế đã giảm trong vài ngày qua và nó đã không tăng nhiều. Nhìn vào thanh tiến trình trong hai ngày qua không tăng, Hạ Nặc hơi nhíu mày. Từ sáng sớm đến tối muộn, chỉ ngay khi cậu ta dậy sớm vào buổi sáng, mới rảnh rỗi đi đến đuôi tàu và luyện tập một lúc. Chỉ có 2-3 canh giờ để luyện tập, kết quả là ngay một điểm cũng không có. Và nếu muốn nâng thanh kiếm lên cấp trung gian, cần phải có đủ 9.000 điểm. Nếu tiếp tục như vậy, ngay cả khi cậu ta rảnh rỗi sau ngày hôm nay, cậu ta có thể dành nhiều thời gian hơn để luyện tập mỗi ngày. Nhưng nếu cậu ta không có cơ hội chiến đấu với người khác, thì ngày ngân cấp sẽ còn rất xa. Dường như kế hoạch lại bị trì trễ rồi. Đôi mắt liếc qua lại giữa sự thành thạo trong bảng điều khiển và hai thanh tiến trình của cấp anh hùng, Hạ Nặc nhếch miệng, để lộ một màu sắc trầm ngâm. Trên thực tế, mấy ngày nay nhàn rỗi, cậu ta đã có một kế hoạch dần dần hình thành trong tâm trí và ngày càng trở nên hoàn hảo hơn khi suy nghĩ ngày càng sâu sắc. Nếu được thực hiện, nó có thể giải quyết hoàn toàn tình trạng khó xử mâu thuẫn dưới con mắt của Hạ Nặc. Khi ba lạp đế ổn định hơn, thì cũng có thể tăng tốc độ thành thạo và trình độ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn rất khó để hành động. Sau khi suy nghĩ một lúc, Hạ Nặc thở dài, thoát khỏi bảng điều khiển tài sản, di chuyển cơ thể, đổi thành tư thế ngủ bình thường và từ từ nhắm mắt lại. Bây giờ anh ấy thực sự mệt mỏi, vì vậy cần nghỉ ngơi một lát. Cùng lúc đó, bữa tối dưới ánh nến, trong bếp, Triết Phổ đang cắt khoai tây, liền ngừng lại và ngẩng đầu lên nhìn một cách khó hiểu. Trước mặt ông ta, Phái Địch vừa báo cáo lại. Hiện tại, anh ta cầm một thực đơn trong tay và khuôn mặt đầy vẻ chán nản. Vâng, ông chủ chân đỏ, đám người mới đến có tổng cộng 4 người, trong đó một thanh niên dường như là chủ nhân trẻ của gia đình. Khi tôi lấy thực đơn ra và hỏi anh ta muốn gì, anh ta từ chối ngay. Anh ta nói muốn có một bữa tối dưới ánh nến cho anh ta. và đó phải là chủ đề tình yêu. Hóa ra là như thế. Triết Phổ đặt khoai tây xuống, đôi lông mày nhếch lên rồi hạ xuống. Này, ông chủ chân đỏ, họ không phải là đang làm khó chúng ta sao? Tạp Nhĩ, người đang đứng cạnh rửa chén, lắc đầu khi nghe cuộc nói chuyện, và lẩm bẩm, chúng ta chỉ vừa mới khai trương. Các nguyên liệu được chuẩn bị có hạn, và không có nhiều người. Nếu muốn sắp xếp một bữa tối dưới ánh nến, không phải rất khó sao? Còn thực đơn thì sao? Họ có đưa ra yêu cầu món ăn cụ thể không? Triết Phổ không quan tâm những lời nói đó, chỉ liếc nhìn phái địch, nhàn nhạt hỏi, không, anh ta nói là để nhà hàng chọn thoải mái, nhưng phải cố gắng hết sức, anh ấy muốn thấy một bữa tối dưới ánh nến hoàn hảo. Phái địch gãi đầu và suy nghĩ một lúc, xoa xoa cằm, người này đang muốn kết hôn với một người phụ nữ đi cùng. Tất nhiên, đó có thể là một lễ đính hôn. Này, có một người phụ nữ sao? Tạp Nhĩ la lên với tinh thần phấn khích và quay sang hỏi một cách tò mò. Trông có đẹp không? Ồ, biết ngay rằng ngươi sẽ hỏi điều này. Phái địch gắt một tiếng, liếc mắt nói, nếu ngươi muốn biết, hỏi ta có ích gì? Tự đi nhìn xem, thật là, khá bất ngờ. Tạp Nhĩ không giấu được sự kích động. Anh ta tức giận ném chiếc đĩa trong tay trở lại thau nước, lau tay và mỉm cười với Triết Phổ. Sau đó cười cười, ông chủ đợi tôi quay lại. Tôi đi và nhìn xem sao, sau đó vội vã bước ra khỏi cửa bếp. Anh chàng này thật là... Triết Phổ đập mạnh vào trán mình và đau đầu thở dài. Tại sao, anh ta lại có cái tính này chứ? Không sai, gần như chục năm qua đều như vậy. Bị nói như vậy, phái địch nhất thời lúng túng, chân tay luống cuống, cúi đầu hét lên, xin lỗi ông chủ, vấn đề không hay này của hắn ta, tôi sẽ bắt hắn thay đổi nhanh nhất có thể. Nhưng hãy yên tâm, ngoài ra, Tạp Nhĩ chắc chắn là một đầu bếp tuyệt vời. Tốt thôi, Triết Phổ nhìn hắn một chút, nói, trên thực tế, háo sắc là một căn bệnh nam nhân nào cũng mắc phải. Không có gì để nói, nhưng ở đây... Có hai tiểu quỷ nhỏ rất ít tuổi, Hạ Nặc thì không sao, vì anh chàng này khá quyết đoán, tuổi tác không phải là nhỏ, nhưng Sơn Trì lại không như vậy, nó là một đứa trẻ, tôi không muốn Tạp Nhĩ làm xấu nó, ông chủ yên tâm, sẽ không xảy ra nữa đâu. Phái địch dạ một tiếng, đứng thẳng người, trầm trọng nói, hơn nữa tôi đảm bảo rằng, Tạp Nhĩ kia sẽ nhanh chóng trở về. Sau lần này, bệnh của hắn sẽ hết dần. Cách chương.